Chương 1514, tiến cử chẩm tịch 2. Trước mặt kiếm quang này thì trong chớp mắt chuyển đổi hai màu đen trắng, bị hút ngược về sau đó trùng kích tới trước, sắc mặt Hàn Thanh biến đổi lần nữa. Lần trước tông thủ dùng thân phận kiếm hoàng Đàm Thanh phá đại nghịch thiên ma pháp của hắn, lúc này lại thi triển thương sinh kiếm. Thông qua kiếm thuật biến hóa vi diệu, trùng kích và dẫn hướng khiến cho thần thông nghịch phản của hắn có sơ hở, cho nên Hàn Thanh vẫn cho rằng trận chiến ấy bại trận chỉ là tu vi của hắn không bằng đối phương, đạo pháp tu dưỡng quá thấp, mà không phải là do đại nghịch thiên ma pháp của mình bại trước đối phương, nhưng mà tông thủ hiện giờ vứt bỏ tất cả biến hóa. Bụng dạ thẳng thắn hoàn toàn dùng bạo lực phá giải, hắn hoàn toàn phát huy uy năng của vô lượng chung thủy, kim quang trong nháy mắt chuyển hóa trắng đen vài lần, lúc nào cũng thủy chung bảo trì biên hóa ba lượt, lực lượng nghịch phản xuất hiện, cũng trùng kích ba lần và quay về. Giống như sóng lớn một lần lại một lần ập tới, đáng chết, Hàn Thanh chửi bới, trên trán đầy mồ hôi lạnh. Đại nghịch thiên ma pháp mặc dù có thể nghịch phản tất cả, nhưng mà bản thân của hắn phải thừa nhận nổi mới được, bởi vì lực lượng nghịch phản dù sao có cực hạn, xem tu vi của hắn mà định ra, nhưng mà đốt tông thủ đối diện dùng vô lượng chung thủy, hoàn toàn là cái động không đáy thôn vệ tất cả, lúc sau phản kích lại. Lực lượng đầu nhập tăng cường nhiều lần. Mỗi một lần đều gia tăng lên vài lần, trong kiếm ý cũng nhiều ra quyết ý không thể không đáp trả, xùy kéo, tiếng nổ mạng vang lên, Hàn Thanh không ngờ trong lúc ngàn cân treo sợi tóc lách mình độn ra xa xa. Trong miệng thổ huyết buồn bực, tuy tránh kịp nhưng mà lực lượng một kiếm kia vẫn đánh trúng người của hắn, chỉ là dựa vào võ học vương giả mà thôi. Nếu như là thánh giai thì tông thủ chưa chắc là đối thủ của ta. Hôm nay bại trận Hàn Thanh ta ghi nhớ, thân như cá bơi, tiến vào trong hư không bỏ chạy, khóe môi của tông thủ lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, là đối thủ của ta sao, như vậy hôm nay cũng không cần dùng võ học vương giả, cũng không cần thần thông vô lượng chung thủy, nguyên nhất kiếm là đủ rồi, một kiếm chém ra tinh quang chớp động bao phủ và đột nhiên hàng thế, Hàn Thanh ở xa xa nhìn thấy mà đồng tử co rút, đây là kiếm thuật gì? Đem vô số pháp tắc hỗn hợp cùng một chỗ, tụ lại làm một, lại còn linh ảo kỳ diệu người ta không hiểu nổi, một kiếm chém xuống, không ai có thể né tránh được cả, cho dù thân hắn có đại nghịch thiên ma pháp nhưng không cách nào nghịch phản được. Một tiếng hổ gầm vang lên, Hàn Thanh đem toàn bộ lực lượng hình thành chân khí hộ thân, đại nghịch thiên ma pháp cũng bộc phát toàn bộ, không quan tâm, nghịch phản tất cả mọi thứ chung quanh, chỉ qua một lát thì vang lên âm thanh nổ mạnh, Hàn Thanh kêu rên từ trong hư không, đột nhiên thân thể ngã xuống và đầy máu rơi xuống, da thịt toàn thân không có chút hoàn hảo nào cả, Hàn Thanh trợn mắt nhìn lên, nhìn qua tông thủ. Chỉ thấy hắn vẫn đạp hư không, thần sắc lạnh lùng, nhìn qua hắn giống như nhìn người chết, chỉ qua mấy năm, hắn sẽ có lực chống lại tông thủ. Cho dù là thần thông vô lượng chung thủy hay là một kiếm không cách nào chống cự, nhất định có thể nghịch phản, nhưng mà lúc này một kiếm chém tới làm đồng tử của hắn co rút lại, hắn nhìn qua luyện thần kiếm, đã hóa thành ánh sáng tím hóa thành một kiếm khó tin, Hàn sư đệ, Tô Tiểu Tiểu thét lên một tiếng, mấy trăm trương ma phù hư không hiện ra trước người của Hàn Thanh. Cơ hồ lập tức kết trận, ý đồ ngăn cản kiếm quang màu tím này. Nhưng mà bị một kiếm chém tan toàn bộ, thời điểm ma phù bị pha thì vô cùng may mắn, vừa lúc hình thành thông đạo linh năng, bên trong vô số nguyên từ chi lực lưu động. Nâng luyện thần kiếm của tông thủ lên chém sượt qua bọn họ, Tô Tiểu Tiểu, ngươi là xú bà nương, Hàn Thanh lúc này đang chuẩn bị dùng bí bảo bỏ chạy nhưng bị phá tan, lập tức giận dữ hét to lên, một chiêu luyện thần kiếm của tông thủ lại chém tới lần nữa. Nghịch cho ta, nghịch ma đại pháp của hắn ngăn cản một kiếm này nhưng lập tức bị kiếm quang công phá, chẳng lẽ Hàn Thanh hắn thật sự chết ở đây, kiếm ý tiếp tục vỡ bờ, công kích vào tim và não của hắn. Lúc này có một đạo thân ảnh màu đen hiện ra, chém đầu của hắn xuống, càng đâm thủng tim của hắn. Rồi sau đó lóe lên biến mất tại chỗ, chỉ còn lại thi thể không đầu không tim từ trên tầng mây ngã xuống, tông thủ ở xa nhìn thấy sắc mặt biến hóa, người ra tay không phải bên hắn. Hắn có thể cảm ứng được là ma môn thánh cảnh tôn giả, đây chỉ là tinh thần ý niệm mà thôi, không phải thân thể, đến đột ngột, rời đi cũng không dây dưa dài dòng, mau lẹ không ngờ nổi, tông thủ hoài nghi nếu người này ra tay đánh lén mình thì không biết có kịp phản ứng hay không, trong ma đạo còn có cường giả bực này. Dường như chỉ có một mình huyết thánh ma chủ mà thôi, lúc này như có điều suy nghĩ, đại giáo một vạn năm có thể đơn giản sao, Hàn Thanh được người cứu đi thì tông thủ cảm thấy tiếc nuối. Người này tính cách cao ngạo, có được đại nghịch thiên ma pháp, xác thực là bất phàm, kẻ này có tiềm lực vô hạn, Trong Vân Giới, người thắng được kẻ này là nhân vật thiên tài sánh được với Thạch Việt, Cung Nguyên A. Trong Ma Môn cũng có thiên tài ứng thế mà sinh khiến tông thủ suy tư, Thạch Việt là hào hùng đương thời, quân lực binh pháp đều là đỉnh cấp nhất. Mà Cung Nguyên lần trước giao thủ kiếm thuật cũng ẩn hiện khí tượng tông sư. Về phần Hàng Thanh này, trừ một môn đại nghịch thiên ma pháp thì không có gì đáng khen cả. Đáng tiếc nguyên nhất kiếm của hắn còn chưa hoàn thiện. Lắc đầu, tông thủ tò mò nhìn qua Tô Tiểu Tiểu đối diện, nhất thời cũng không vội xuất kiếm chém giết nàng. Vừa rồi là ngươi muốn giết hắn, quân thượng chắc hiểu lầm rồi. Tô Tiểu Tiểu cười nói tự nhiên, xác định sát cơ của tông thủ đã tiêu trừ hết sức, nhưng mà nàng sợ bị kiếm ý của tông thủ khóa chặt lại. Hàng Thanh không cách nào chống cự, nàng càng không thể. Tiểu Tiểu chỉ viện thủ một hai thôi, nhưng không cẩn thận lại có ngoài ý muốn. Hàng sư đệ hắn rất tốt với ta, trong lòng tông thủ than nhỏ, người trong ma đạo là thế, vĩnh viễn không thành khí hậu, tính toán lẫn nhau, thậm chí tự giết lẫn nhau. Có kẻ thù bên ngoài thì khá tốt, còn có thế đồng tâm hiệp lực. Nếu như không có ngoại địch sẽ tự nội loạn, tông thủ thậm chí hoài nghi, nếu không phải là vì chính mình đang không ngừng phá hư tượng thần diệt thế thần tôn, vị vô thượng nguyên ma, có đặt ma môn diệt vong trong lòng hay không, thánh nữ thật sự muốn mượn đao giết người a, kỳ thật cũng có chút không thỏa đáng, trong mắt tông thủ vẫn hoài nghi không thôi, có thế ngươi cái này thủ pháp, cũng không tránh khỏi quá mức rõ ràng, tự thực đem làm ngươi sau lưng cái kia mấy vị ma chủ, nhìn không ra, quân thượng đang vu oan Tiểu Tiểu sao? Tội danh ám toán đồng môn ta không chịu nổi đâu. Chương 1515, chỉ cầu bỏ thương, 2. Tô Tiểu Tiểu nghiêm trang bác bỏ, trong mắt vui vẻ càng đậm, mặc dù là quốc quân cũng không thể ngậm máu phun người. Nho nhỏ là quả quyết sẽ không thừa nhận, tông thủ nhíu mày, hoàn toàn là không hiểu ra sao. Nhưng mà vừa rồi bên này có mấy ma đạo tôn giả, mặc dù Hàng Thanh sắp chết dường như không phản ứng đặc biệt gì, trong ý niệm không có bao nhiêu tức giận, nhớ tới thủ đoạn của người ma tông thì tông thủ cảm thấy thoải mái một chút. Hàng Thanh quật khởi đối với thiên ma khung cảnh mà nói xác thực là chuyện tốt. Nhưng mà với tông phái khác thì không phải vậy. Trong mắt một ít ma chủ, nói không chừng Hàng Thanh giống như cái gai đâm trong mắt, kim trong thịt. Tô Tiểu Tiểu hôm nay gây nên cố nhiên là đắc tội một ít người, nhưng mà nịnh nọt rất nhiều tu ma giả. Tóm lại là rất có thâm ý, quân thượng biết được Tô Tiểu Tiểu là thánh nữ thiên ma khung cảnh. Có thế không biết Tiểu Tiểu có thể chất đặc biệt, là vạn linh nguyên thai trong truyền thuyết. Tô Tiểu Tiểu vuốt ve mái tóc mai, trong lời nói giống như đang giải thích với tông thủ. Tông thủ nghe vậy sắc mặt cổ quái, vô ý thức nhìn qua phần bụng trơn bóng của Tô Tiểu Tiểu. Vạn linh nguyên thai thể chất này hắn đã nghe nói. Một vốn một lời tu hành không kém, nhưng mà nữ tử thể chất này chỉ cần thiên tư phụ mẫu không kém. Như vậy sinh hạ hài tử đều là thiên tư nhất đẳng. Truyền thuyết khi tử thì mẫu thân của hắn là vô linh nguyên thai, nhưng mà khó biết thật giả. Tô Tiểu Tiểu trông thấy ánh mắt tông thủ ánh mắt, không chút nào tuyệt xấu hổ, ăn ăn cười cười, Hàng sư đệ là trưởng bối cho nho nhỏ chọn lựa phu quân. Có thế nho nhỏ lại càng ngưỡng mộ trong lòng quốc quân đây này. Như quốc quân nguyện ý, nho nhỏ tình nguyện tự tiến cử cái chiếu, trong lòng tông thủ nếu như nói không có ngạo ý thì đó là giả. Ước chừng giống được trong thiên hạ này không ai không như hắn, hơn nữa nữ nhân trước mặt đúng là khiến người ta động tâm. Dung mạo xinh xắn không thua gì Triệu Yêu Nhiên, dáng người hoàn mỹ không tưởng tượng nổi. Ngay cả bờ eo nhỏ nhắn nóng bỏng cũng khiến người ta ưa thích. Có người nói nam nhân trong thiên hạ là đồ đê tiện, tông thủ hôm nay cũng phải thừa nhận rằng lời này rất đúng. Tông thủ ta thì không sao, nhưng mà đại càn và ma đạo dù sao cũng là tử địch. Thánh nữ không sợ bị đồng môn chỉ trích sao? Tông thủ bật cười, không yếu thế lắc đầu, loại vùa đùa này thánh nữ không nên nói loạn. Chỉ còn kém một đường là luyện thần kiếm của hắn đã khóa chặt Tô Tiểu Tiểu lại, đem toàn bộ không gian bỏ trốn và khả năng viện thủ của nàng khóa lại. Yêu nữ trước mặt này phải chết dưới kiếm của hắn, sợ rằng quốc quân không được rồi. Tô Tiểu Tiểu rõ ràng đã có chút bối rối thất thố, hô hấp cũng hỗn loạn. Thiên ma khung cảnh sở cầu chính là dùng ma thai của ta làm vật gây giống mà hôi, xem thử là Hàng Thanh gây giống mạnh chút ít hay là quốc quân tốt hơn. Chỉ cần quốc quân nguyện ý thì nguyên ma đại nhân hắn vui mừng cũng không kịp. Một chút mỹ thuật nho nhỏ cộng thêm sở trường lúc trên giường rất tốt, nhưng mà ta vẫn thuần khiết, nhất định có thể làm quân thượng thỏa mãn. Thời điểm nói chuyện Tô Tiểu Tiểu lấy tay chỉ ngực. Trên gương mặt tuyệt mỹ có rạng mây đỏ xuất hiện, ngay cả tông thủ cũng phải thất thần động tâm. Thật vất vả mới phá vỡ thiên ma huyễn pháp, đem chân thân của Tô Tiểu Tiểu triệt để khóa chết. Lần này bỏ qua cơ hội muốn tìm lại phải phí không ít công phu, không thể không thừa nhận, mị thuật của nàng đúng là mạnh mẽ, mê chết người không đền mạng, mấy lần dao động thì sát khí của hắn với nàng tiêu trừ không ít. Yêu nữ, công thủ tức giận mắng một câu, sau đó thu tay lại. Chu Tuyệt kiếm ý tán đi không ít, kiếm ý tụ mà không phát đúng là không tốt lắm, đừng nói những chuyện nhảm nhĩ trước mặt cô, trong hô hấp của hắn đã loạn rồi, bị những lời tán tỉnh của nàng ở trước mặt mọi người làm xấu hổ. Luận da mặt hắn không bằng Tô Tiểu Tiểu, quốc quân là ghét bỏ Tiểu Tiểu không biết thẹn sao? Tô Tiểu Tiểu ủy khuất mặt đầy nước mắt, nói, Tô Tiểu Tiểu từ nhỏ đã là như thế, sư trưởng đều dạy ta như vậy. Càng không biết thẹn thì càng dễ câu dẫn nam nhân. Tiểu Tiểu còn có sai sao? Ai bảo ta mạng khổ, từ nhỏ không chỗ nương tựa. Bị người ma đạo bắt đi, cũng thích hợp học mị thuật câu dẫn người, sau đó lời lẽ hùng hồn, quốc quân thật sự nhẫn tâm để Tiểu Tiểu sau này gả cho hàng sư đệ sao? Tùy ý để thân thể Tiểu Tiểu cho người khác chà đạp, trên rỉ cần xin tha thứ dưới hán của kẻ khác, công thủ tức cười, trong đầu vô ý thức nghĩ tới Hàng Thanh cùng Tô Tiểu Tiểu trần như nhộng, thân hình quấn với nhau thì trong lòng cảm thấy không thoải mái. Một đóa tiên hoa mê người như vậy cắm vào bãi cứt trâu. Thật đúng là không có cách nào dễ dàng tha thứ được, khẽ lắc đầu, trong miệng hít một hơi khí lạnh, mị thuật của Tô Tiểu Tiểu cũng không biết là lai lịch gì, đúng là vô khổng bất nhập, phu quân của Tô Tiểu Tiểu ngày sau là ai, có quan hệ gì tới tông thủ hắn? Hắn giống người bên vực kẻ yếu sao, không có khả năng ngăn cản nên hiến thân cho mình. Tô Tiểu Tiểu này đang điên loan đảo phượng, tâm niệm rối loạn nên kiếm ý không thể ngưng tụ lại. Sắc mặt tông thủ tái nhợt, thu hồi kiếm vào trong người, ngươi có thể đi, cô hôm nay sẽ không giết ngươi, không phải không muốn giết, mà là tâm tình hôm nay không cách nào ra tay đối với yêu nữ này, hắn không bó biện pháp, thực sự có cảm giác như gặp phải khắc tinh, khiến người ta ảo não là trong sát na kia hắn thật sự động tâm, quốc quân là không muốn sao? Bỏ đi, là Tô Tiểu Tiểu không có phục phận này, ánh mắt Tô Tiểu Tiểu đạm, tự buồn bã hối tiếc. Sau đó nàng dùng lông vũ che miệng lại giống như đang cười trộm, đa tạ quốc quân ân không giết. Nhưng mà ngày hôm nay đại càn và ma đạo không thể dừng tay được. Không đạt mục đích ta không ngừng nghỉ, thấy tông thủ nhíu mày, trong con ngươi sát cơ lại lóe lên. Trong lòng Tô Tiểu Tiểu hồi hộp và duy trì bình tĩnh, nghe nói 23 ngày trước quân thượng từng muốn Nguyên Ma đại nhân khai ra điều kiện, nghe tới đây tông thủ lúc này mới chấn động. Hắn là vô thượng thiên ma kia muốn dựa theo điều kiện đó mà thỏa hiệp, nhưng có thể sao, lúc ấy hắn dùng công phu sư tử ngoạm, căn bản là không muốn quan tâm Lý Biệt Tuyết sẽ đáp ứng, mặc dù là tới bây giờ càng như vậy, nếu đầu óc Lý Biệt Tuyết không hư mất thì hắn sẽ không giao huyết thánh ma chủ ra cho hắn đâu, nhưng mà nghe nàng nói như vậy cũng có vài phần thành ý, sát cơ của hắn tạm thời an tĩnh lại, chỉ nghe Tô Tiểu Tiểu tiếp tục nói, nhớ rõ ngày đó quốc quân từng nói dùng mạng đền mạng, dùng máu trả máu. Một là giao hung phạm tàn sát thần dân đại càn, ma đạo phải có bàn giao là phải giao huyết thánh ma chủ đúng không? Chương 1516, Nguyên Ma thất tình. Thấy tông thủ im lặng là tán thành. Tô Tiểu Tiểu mỉm cười, nếu như nói bàn giao thì trong 23 ngày qua ma đạo một ngày mất một tông, tông phái diệt vong trong tay của quốc quân đã gần đến 30 rồi. Cho dù là thế nào cũng đã bàn giao ra. Về phần giao hung phạm là tuyệt đối không có khả năng. Nhưng nếu quốc quân muốn bắt hung phạm thì thiên ma khung cảnh sẽ không ngăn cản, cũng sẽ không che chở. Nhưng nếu quốc quân muốn được như nguyện thì phải xem thực lực của đại càn như thế nào. Mắt tông thủ nheo lại, đổi cách nói chính là ma đạo bán đệ tử. Loại chuyện này đặt ở đạo môn kiếm tông hoặc là thương sinh đạo là không có khả năng. Cho dù là diệt tông hoàn toàn cũng ít có môn phái nào bán đệ tử của mình. Năm đó Thượng Tiêu Tông cũng là như thế, nhưng mà đổi thành ma đạo là chuyện đương nhiên. Nhưng mà không bán triệt để mà thôi, sẽ không ngăn cản, sẽ không che chở. Hơn phân nữa là dung túng cho môn hạ đệ tử ẩn nấp mà thôi, hơi suy nghĩ qua tông thủ cũng biết được đây là mấu chốt của ma đạo, cuối cùng là tin tức về huyết thánh ma chủ, thần sắc Tô Tiểu Tiểu thần sắc ngưng trọng, cẩn thận từng ly từng tí đem tung tích của mình ẩn nấp kín đáo. Nguyên Ma đại nhân từng nói với ta, huyết thánh ma chủ còn 30 ngày nữa sẽ độ chí cảnh chi kiếp, đặt chân lên cảnh giới trường sinh. Đại nhân hắn mặc dù không thể đem huyết thánh ma chủ giao cho quốc quân xử trí, nhưng mà đó là thời gian 30 năm sau huyết thánh ma chủ độ kiếp, có thể tùy thời đi tìm hắn quyết đấu sinh tử, quyết đấu công bằng, thời điểm dứt lời hư không yên tĩnh. Ngay cả Minh Ngọc cũng đưa mắt nhìn qua, Tô Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm vào tông thủ, ý đồ nhìn qua biểu lộ biến hóa của tông thủ, nhưng mà lại nghe tông thủ cười to, Tô Tiểu Tiểu lập tức kinh ngạc, vốn cho rằng điều kiện hà khắc như vậy tông thủ sẽ tức giận, cái gọi là một trận chiến công bằng, huyết thánh ma chủ tuy không thể sử dụng thủ đoạn gì, mà tông thủ cũng cần buông tha võ học vương đạo của hắn. Tinh khiết dùng lực của mình chống lại huyết thánh ma chủ, dùng tu vi tông thủ vẫn chưa tới tiên cảnh hậu kỳ đúng là không khác gì tìm chết, thật không nghĩ ra tông thủ có khả năng đáp ứng. Trở mặt tại chỗ là khả năng được đoán trước, nhưng mà nghe được tiếng cười này lại ẩn chứa sung sướng và mỹ mãn, thật lâu sau tiếng cười của tông thủ dần dần ngừng. Tay áo của hắn vung lên làm toàn bộ không hạm sau lưng dừng lại, nếu như Nguyên Ma Thánh Tôn nói như vậy. Đại Càn và Ma Môn các ngươi tạm dừng chiến đấu, hắn dừng một chút, trừ chuyện đó ra, ma đạo của các ngươi cần phải nhượng 12 chỗ linh mạch gần Đông Lâm Vân Lục. Có thế cho các ngươi thời gian 3 tháng bỏ chạy. Nếu không cô sẽ tự mình đi lấy, giọng nói chém đinh chặt sắt không có chỗ thương lượng, quốc quân. Chẳng lẽ thật cho rằng ma đạo mặc cho ngươi xâm lược sao? Tô Tiểu Tiểu lồng ngực phập phồng, dường như bao hàm bất bình. Nhưng lại làm cho người ta vô ý thức nhìn qua bộ ngực của nàng, có thể. Nhưng mà đại càng phải bỏ tru ma chiếu, mơ tưởng, tông thủ trợn mắt, trong mắt tinh mang như nhận, cô nói ra như đỉnh, tuyệt không dễ dàng. Đệ tử ma đạo ở đại càng tự cầu nhiều phút đi, Tô Tiểu Tiểu hơi có chút hồ nghi nhìn qua tông thủ, sau một lát lại khe khẽ thở dài, nếu ma đạo lúc này không nể mặt thì ăn thiệt thòi càng nhiều. Vô ý thức liền nhớ lại năm đó Tần Thủy Hoàng nhất thống vân giới, còn có Hạng Vương Nhiễm Vương tung hoành thiên hạ, vân giới sáu giáo đầy bụi đất, vô cùng chật vật không kém hôm nay, như vậy xong. Trong vòng 10 năm song phương không ai được làm trái, ma đạo thương vong thảm trọng, muốn khôi phục nguyên khí cần thời gian ít nhất 10 năm, dùng hơn 40 linh địa và vài chục vạn đệ tử làm đại giá mới đổi được 10 năm này, có thế, tông thủ nói, nhưng mà ma đạo không được nhúng tay vào tranh đấu giữa Đại Càn và Nho Môn. Nguyên Ma Đại Nhân sẽ tạm thời ly khai vân giới. Về phần đám người còn lại nếu quốc quân phát hiện cứ mặc xử trí là được, không đợi tông thủ nói xong, Tô Tiểu Tiểu chủ động mở miệng, sau đó tươi cười nói, thương nghị lúc trước quốc quân có nên cân nhắc một hai hay không? Tiểu Tiểu rất nghiêm túc, tiện thiếp thân này có thế tùy ý quốc quân ngắt lấy. Không cần danh phận gì, quân thượng có thế tùy ý sủng hạnh. Ta cam nguyện tự tiện chỉ cầu quân thượng rủ lòng thương. Tâm thần tông thủ hoảng hốt trong nháy mắt, dưới bụng dâng lên cảm giác nóng bỏng, hắn nhắm mắt lại và rống to lên, cút cho ta, yêu nghiệt này mị thuật quá mạnh. Càng gần nhau càng không kiềm chế được, cũng không biết là nguyên nhân gì không giống trước kia, tông thủ nhíu mày suy nghĩ có chút không đúng, hồi tưởng tình cảnh nãy giờ càng cảm thấy không đúng rất nhiều điểm, nàng này không tầm thường, hoàn toàn tương xứng với sư đệ. Kỳ thật sư đệ chỉ cần phong lưu một lần hoàn thành mong muốn của nàng cũng không có gì không ổn. Tông thủ hơi giật mình, âm thanh này chính là từ miệng của Minh Ngọc sư huynh. Trong nội tâm lập tức hiện ra cảm giác cổ quái, vị sư huynh này từ trước đến nay ăn nói có ý tứ. Hôm nay rốt cuộc là như thế nào? Không ngờ mở miệng đùa giỡn với hắn, Minh Ngọc đứng chắp tay, hắn như có điều suy nghĩ, nhìn qua vị trí Tô Tiểu Tiểu rời đi thì trầm ngâm nói, hẳn là cửu bí nguyên ma thất tình bí quyết, thần sắc tông thủ ngưng trọng nhìn qua Minh Ngọc. Vừa rồi mình trúng yêu pháp gì của ma nữ. Sắc ý không hiểu thấu mà tiêu tán đi, cũng không hiểu thấu động dục niệm, nhưng mà cái gì là nguyên ma thất tình bí quyết? Tại sao mị thuật ma đạo này mình chưa từng nghe qua, không thể xem như mị thuật. Mà là tình, trong sinh linh có linh trí đều có tình. Mị thuật chỉ là nhất thời, tình mới có thể dài lâu. Minh Ngọc giải thích cặn kẽ, nàng tu tập mị pháp chỉ là căn cơ mà thôi. Cửu bí nguyên ma thất tình bí quyết mới là công pháp của nàng. Thế gian thất tình hỉ, nộ, buồn bã, sợ, yêu, ác, dục đều là tình, có thể thao túng cảm xúc của tu sĩ, chiến lực không được nhưng lại là bí pháp đáng sợ, khó lòng phòng bị, trách không được nàng này có thể trở thành thánh nữ ma môn. Nếu không ngoài dự kiến thì Tô Tiểu Tiểu xác nhận dùng thuật này khiến ngươi động tình, trên mặt tông thủ lập tức trắng xanh lại, chẳng lẽ nói chính mình đã thích yêu nữ. Nói đùa gì vậy, pháp thuật cường hãn mạnh thế nào đi nữa cũng không thể khiến người ta trúng một cái là yêu. Đặc biệt là người như sư đệ tâm trí kiên nghị, sở trường về huyễn pháp, tâm niệm khó có thể dao động được, nhưng mà theo ta biết cửu bí nguyên ma thất tình quyết lại có thể kích phát tiềm năng, đem môn bí pháp này đẩy mạnh vượt qua cực hạn mấy tầng, khi đó cho dù là chí cảnh cũng không cản được. Sư đệ lúc này chỉ sinh ra vài phần hảo cảm với nàng mà thôi. Nhưng mà thời gian dài vô tri vô giác thì khó nói, chương 1517, Tăng Huyền Trì Pháp. Sắc mặt của tông thủ đã có chút xám ngắt.

nhất định là nơi âm khí hội tụ, mà trong mấy ngàn năm qua âm khí càng nặng. Dương huyết của hài đồng chỉ cần sinh ra chưa quá 9 ngày đều hàm ẩn tiên thiên chi khí, có thể khu âm tịch tà. Đây là suy đoán của thần tử, không cách nào xác thực chứng nhận, chỉ có thể tham khảo. Tông thủ nhíu mày, Trương Hoài nói là suy đoán của mình. Nhưng mà hắn có chính thành nắm chắc xác định Ân Ngự Trọng Huyền đang định mở tầng hoàng mộ, khe khẽ thở dài, tông thủ cũng không thể làm gì, chỉ cười lạnh mà thôi. Dân của nước khác cần quốc quân như hắn thương cảm sao, thân là chủ một nước, không thể bảo hộ con dân lại dung túng yêu đạo, tai họa tính mạng con dân của mình. Đế quân như vậy có thể xưng thánh quân, buồn cười, nhưng mà Ân Ngự thật sự đoạt được 12 kim nhân. Như vậy hắn bây không thể do dự là chết. Tin tức thứ ba lại tới từ nước ngoài, chính là sát hậu hổ của Tu La tộc lâu nay chưa liên hệ. Dạ ma, nói tới sát hậu hổ là chuyện dạ ma tộc cùng A Tu La tộc đã nghị hòa. Đây chỉ là chuyện nhỏ, hai đại tộc này không có xung đột quá lớn. Chỉ ở biên giới có ma sát mà thôi. Nhưng mà theo sát hậu hổ biết ba năm này dạ ma tộc đã chấm dứt non nửa chiến sự, thậm chí đã chiếm cứ một tiểu thế giới, cũng nhường lại trên phạm vi lớn. Tự nhiên chính là do dạ ma tộc thế suy, vô lực chèo chống, thế lực co rút quy mô lớn thu hồi nắm đấm lại thì khi phát ra càng có lực, bất động thì thôi, động thì như lôi đình. Chương 1518, Nguyên Ma Thất Tình, 2. Tông thủ thở dài, đây cũng là chuyện khiến tâm tình người ta sa sút xuống đáy cốc. Lục gia đấu tranh nội bộ, đạo nho hai nhà phân tranh, tầng hoàng mộ mở ra, hơn nửa dạ ma sắp công chiếm tới, ùng ùng kéo đến làm hắn đau đầu. Khiến cho hắn không có biện pháp phân thân giải quyết, chuyện vân giới còn chưa giải quyết triệt để đã có đối thủ mới rồi. Vốn đối với Trung Nguyên chi địa hắn còn có tơ tưởng, nhưng mà đến lúc này chỉ có thể buông tha mà thôi. Thiên phương thế giới hắn dù trả giá thế nào cũng phải giữ vững. Tông thủ lại nhìn lên trời, chẳng lẽ nói Thanh Huyền Thái Hoàng thỏa hiệp, nếu để cho chiến hỏa lan tràn đến vân giới, ước chừng cũng là chuyện Thanh Huyền Chu Tử không muốn thấy, nhưng mà mấy chí cảnh thánh tôn thật sự đạo đức cốt vậy sao? Không ngán chân sau đã là tốt lắm rồi, ngay cả bản thân của hắn cũng không cam lòng khi giảng hòa, nhưng mà tầng hoàng mộ 12 đồng nhân hắn không thể buông bỏ, trong lòng của hắn hiện giờ có chút vô lực, tất cả là vì tu vi thấp và thực lực yếu mà ra. Tông thủ lắc đầu, cưỡng chế nôn nóng trong lòng, tăng cường thực lực thế lực của mình là chuyện cấp bách, nhưng mà tu hành chi đạo tuyệt đối không được gấp, nhưng mà lúc này đã thiếu nợ nhân tình của sát huynh kia rồi. Nói trở lại, người này rốt cuộc là nam hay nữ? Chính cứ thiên phương giới đã hoàn thành ước định với sát hậu hổ, hai phe cũng không thiếu nợ lẫn nhau, nhưng mà A Tu La tộc trợ giúp hắn lại không thể tính toán đơn giản như vậy được. Vốn hai nhà không có quan hệ, lúc này chỉ có sát hậu hổ cố ý nhắc nhở tông thủ mới giật mình. Mấy chục thế giới bên ngoài có một ít thế lực lớn đang nhìn chằm chằm vào vân giới, thậm chí đã có không ít kẻ không yên lặng, hoàn thành chuẩn bị, chỉ chờ vận sức phát động mà thôi. Tăng cường quân vị bao vây vân giới trên diện rộng, đem chú ý lực đặt ra ngoại vực là chuyện nên làm. Tông thủ lúc này vẫn đang trầm tư suy nghĩ, tự hỏi rất nhiều chuyện. Điển tịch ma môn có không ít rơi vào trong tay của hắn, đa phần là từ các tông môn bị diệt vong mà có được, không thể thu vào thư lâu của Càn Thiên Sơn, nhưng mà đối với tông thủ lại có chỗ hữu dụng. Hắn muốn chế tạo đạo, tự căn cơ cần nhiều điển tịch ma đạo. Chuyện thế gian đều phân âm dương chính phản hai mặt, không có khả năng bởi vì những pháp môn ma đạo quá mức tàn ác mà không đi tìm hiểu. Những điển tịch trong tay của hắn tuy phẩm giai không cao, nhưng cũng khiến hắn nhập môn, trong đó có nhiều chỗ đặc sắc có thể khiến người ta tỉnh ngộ. Không thể toàn bộ tiếp thu mà vứt bỏ được, thật sự không tệ. Ta năm đó nếu tu hành sắc này, tốc độ đột phá bình chướng thiên nhân khả năng còn phải nhanh hơn một ít. Nhưng mà pháp môn ma đạo giai đoạn trước dễ dàng, càng về sau càng gian nan, các bí thuật mưu lợi, đem tiềm năng của bản thân đều kích phát hầu như không còn. Vì vậy chỉ có thể cướp đoạt của người khác, bởi vậy công pháp hấp thu âm dương hoặc là huyết tế là cần thiết. Nói đến hắn nắm giữ thôn thiên nguyên hóa thuật cũng xem như pháp môn cao cấp của ma đạo. Ân, đó là cái gì? Ánh mắt của tông thủ nhìn ra bên ngoài, chẳng lẽ là trùng hợp sao? Hắn không suy tư, thân ảnh lóe lên xuất hiện bên ngoài xa giá, một đạo hư quang màu đen ngang trời bay qua. Thời điểm cách vạn trượng đã bay qua hướng này, đoàn lưu quang màu đen kia hơn 10 thân ảnh tu sĩ. Những hư ảnh này xếp thành một đoàn theo sát phía sau. Tu vị rõ ràng đều không tầm thường, trong đó một người con gái có thực lực thần cảnh, tông thủ mắt lạnh lẽo nhìn qua, đem pháp lực hóa thành bàn tay lớn, xa xa bắt qua bên đó, cưỡng ép nhiếp quang đoàn này, vừa tới tay thì phát hiện đó là miếng sắt đen xì, nhìn không ra chất liệu, chỉ biết không phải vàng, không không phải ngọc, cũng không phải đá, giống như đôi cánh vậy, cổ quái, trên mặt tông thủ hiện ra vẻ ngạc nhiên. Thứ này rõ ràng có thể cách trở linh năng, không cách nào thăm dò nó là cái gì. Lúc này hơn 10 thân ảnh đều nhao nhao dừng lại, thần sắc ngạc nhiên nhìn qua. Nữ tử cầm đầu thực lực thần cảnh sắc mặt tái nhợt nhìn qua, 3 vạn thiết kỵ hộ giá, vô số linh si đẳng cấp cao đi cùng, 49 long mã kéo xe, tại đông nam của vân giới có tư cách bày ra nghi thức này chỉ có một người mà thôi, linh niệm của tông thủ lúc này khuếch tán ra xa. Rồi sau đó ước chừng 700 dặm thì phát hiện phía dưới là một mảnh phế tích, nhưng chỉ là những viên ngói nát bấy, chỉ biết nơi này từng là cung thất nguy nga, là di tích trung cổ, trong mắt tông thủ hiện ra vẻ kinh ngạc. Sau khi xác nhận đây là một bộ phận của Vân Hoang thì trầm xuống ám uyên, hơn nửa niên đại không cao hơn 8.000 năm, nhưng mà thời điểm đi tới gần di tích thì thình lình nhìn thấy ở cách 3 vạn trượng có một ấn ký thủ ấn, mặc dù không phải chí cảnh thánh tôn, nhưng thủ bút chắc là thánh cảnh. Trong đó còn có một bộ phận linh trận lưu lại, rất nhiều phù cấm vừa bị phá hư không lâu. Càng có không ít tu sĩ đang tìm kiếm bên trong, xem ra quá trùng hợp, nếu như linh trận di tích trung cổ nơi này xuất hiện sơ hở, cho nên dẫn phát nhiều tu sĩ đi tới đầy tìm kiếm cơ duyên. Nhưng mà khối hắc thiết trong tay của hắn là cái gì? Không hiểu thì hỏi, tông thủ bay thẳng tới trước mặt 10 tu sĩ kia, vật này là bảo bối gì? Những tu sĩ kia hai mặt nhìn nhau. Một người phía sau nghi hoặc trả lời, chúng ta cũng không biết. Vật ấy sau khi phá vỡ phong ấn thì tự hành bay đi. Chúng ta chỉ cho rằng là một kiện thần thiết luyện khí, vì vậy truy đuổi không bỏ. Chẳng lẽ quân thượng không phân biệt được chất liệu của nó sao? Tông thủ bán tính bán nghi, quét mắt nhìn qua mọi người, những người này cũng không biết. Nhưng mà chất liệu vật trong tay không phải phàm phẩm, lấy ra luyện khí có lẽ không tệ, ánh mắt cuối cùng nhìn qua nữ tử thần cảnh kia. Người khác nội tâm nghi hoặc, chưa từng giả bộ, nhưng trên mặt của nàng thần sắc mờ mịt. Sâu trong đôi mắt hiện ra vẻ chờ mong mờ mịt, những người khác khả năng không biết. Nữ nhân này nhất định biết cái gì đó, hơn nữa thân phận của nàng làm cho hắn chú ý, dường như là người của ma môn, trong mắt tông thủ dần hiện ra một tia sát cơ, nàng lập tức phát giác, giống như mèo bị giẫm đuôi, lông tơ dựng đứng, toàn bộ tinh thần phòng bị, nghe nói quân thượng mới giảng hòa với ma đạo, hẳn là muốn trái hiệp ước sao. Thiếp thân chưa từng dính máu con dân của quân thượng, cũng không tiến vào đại càn. Chỉ vì một kiện vật phẩm không rõ lai lịch quân thượng đã muốn giết người, tông thủ nhíu mày, lạnh lùng hừ một tiếng, rốt cuộc thu hồi sát ý, thân phận của hắn rất cao, quá mức mẫn cảm. Có chút bất tiện ra tay với cô gái này, ngươi là người phương nào? Biết vật này chứ, thiếp thân tên là Ma Liên, hảo hữu đều gọi ta là Ma Liên phu nhân, chương 1519, thần bảo bí văn. Nàng rất sợ chọc giận tông thủ, không dám có chút bất kính, ánh mắt rũ xuống. Nhưng mà lại tránh trả lời nghi vấn của tông thủ nghi, vật này là gì, Ma Liên cũng không biết. Chỉ biết giá trị của nó bất phàm. Nhưng nếu quân thượng cho Ma Liên mượn đánh giá, có lẽ sẽ biết là vật gì, tông thủ nghe vậy như có điều suy nghĩ, không ném qua cho nàng. Người này trả lời cẩn thận, không muốn nói cho hắn nghe. Nhưng mà hắn có cảm giác hắc thiết hình đôi cánh này nếu ở trong tay của nữ nhân này có chỗ khác thường, thần niệm cảm giác loáng thoáng, cảm giác vật ấy có lẽ có phần trọng yếu, càng không để rơi vào tay của nàng ta, không cần bọn ngươi có thể rời đi, trực tiếp vung tay áo, ý bảo mấy người này rời xa. Tông thủ lóe lên bay vào trong xa giá, về phần khối hắc thiết này ném vào trong tu di của mình, vật này tuy quá dị, nhưng chỉ cần xuất hiện trên đời thì hắn sẽ có cơ hội tìm hiểu. 3 vạn thiết kỵ cùng Ngọc Liễn lại đi xa. 10 tu sĩ kia cũng rời đi, có người tiến vào trong di tích, có người rời đi. Chỉ có Ma Liên vẫn ở trên hư không, sắc mặt khó coi nhìn qua hướng tông thủ rời đi. Bỗng nhiên thân ảnh tối sầm hiện ra bên cạnh nàng, thần bảo này tại sao rơi vào trong tay của hắn? Quá khéo chút ít, chẳng lẽ là thiên ý sao? Nếu có vật ấy huyết thánh ma chủ trực tiếp có thể đặt chân lên chí cảnh, Ma Liên phu nhân thần sắc quái dị, nhìn qua người bên cạnh. Nói là đạo đức tốt, nhưng nếu nàng có bảo vật này sẽ đưa cho huyết thánh ma chủ hay sao? Hai người này chắc chắn sẽ có đại chiến sinh tử, nhưng mà vật này quá mức trọng yếu rồi. Tăng huyền trì pháp dực, hơn phân nửa là bảo vật này. Ma Liên phu nhân lắc đầu, ta cũng không nghĩ tới đây là di tích trung cổ hư huyền tông, không ngờ còn cất giấu thần bảo này. Chuyện này cho dù thế nào cũng phải báo cáo nguyên ma đại nhân, thiên ma khung cảnh. Thời điểm tông thủ rời đi 2 ngày, ánh mắt Tô Tiểu Tiểu yên tĩnh. Bước vào trong khung cảnh, đây là chỗ nguyên ma ở,

nắm giữ vô lượng chung thủy đại đạo, tiềm lực càng hơn đại nghịch thiên ma, lại tự nghĩ ra huyết mạch. Thiên tử kiếm đạo càng tuyệt đỉnh thiên hạ. Thiên phú kỳ tài như vậy chẳng phải là còn hơn sư đệ gấp trăm lần, thứ cho đệ tử nói thẳng, Hàng Thanh sư đệ hắn thật sự không bằng một ngón tay của tông thủ. Nói tới điểm này Tô Tiểu Tiểu càng mỉm cười, còn có Lục gia phần thế huyết đồng, dùng vạn linh nguyên thai của đệ tử tất nhiên có thế sinh hạ nguyên vẹn phần thế chi huyết. Nói không chừng ma môn vân giới bởi vì vậy mà ảnh hưởng, rút cuộc Lý Biệt Tuyết động dung, ánh mắt chăm chú cao thấp nhìn qua Tô Tiểu Tiểu, ngược lại có chút xem thường ngươi, nếu bàn về tư chất ngươi không bằng Hàng Thanh, nhưng bàn về tâm tính ngươi hơn xa hắn. Nếu như ngươi tu hành đại nghịch thiên ma pháp hơn xa Hàng Thanh, ta cũng không tiếp cần lo lắng cơ nghiệp ma môn ở vân giới. Thần sắc Hàng Thanh sợ hãi, định nói chuyện nhưng mà Lý Biệt Tuyết vung tay áo, cưỡng ép ngừng lại. Nhưng mà dùng nguyên ma thất tình quyết thì ngươi cũng hiểu điểm có hại chứ. Tình chính là con dao hai lưỡi, muốn làm cho tông thủ động tâm, đệ tử cần phải dùng chân tình đối đãi. Tô Tiểu Tiểu đắng chát cười cười, nhưng cho dù đệ tử thành bại, là thắng là thua, cũng sẽ không ảnh hưởng nguyên ma đại nhân, cuối cùng lấy được ma thai. Lý Biệt Tuyết nghe vậy, ánh mắt sáng tối bất định lâm vào trầm tư. Tô Tiểu Tiểu khẽ thở dài, đem toàn thân buông lỏng. Biết được vận mệnh ngày sau của chính mình đều bằng ý niệm của Lý Biệt Tuyết, nhưng mà lúc này nàng đã toàn lực, không tiếp tục làm thêm cái gì, chỉ chờ vô thượng nguyên ma quyết định, ngươi cho rằng ván đã đóng thuyền, tăng thêm một lục gia, bổn tọa sẽ đáp ứng đúng không? Cho ngươi thoát ra khỏi khống chế của bổn tọa, Lý Biệt Tuyết lại mở miệng khiến cho nội tâm Tô Tiểu Tiểu lạnh lẽo, mà Hàng Thanh thì cuồng hỉ. Nhưng mà sau một khắc Lý Biệt Tuyết dùng duệ ma nhìn qua bên ngoài, trong miệng nói nhỏ, tăng huyền trì pháp là do tông thủ lấy được. Để cho nàng đi vào, câu cuối cùng phóng đại âm thanh, phân phó người bên ngoài nguyên ma cư, rồi sau đó lại phất tay áo nói, các ngươi lui ra, chuyện này thực sự quá khẩn yếu, cho dù là Hàng Thanh cũng không có tư cách nghe thấy, hai người đồng thời thi lễ rời đi. Bỗng nhiên Lý Biệt Tuyết ánh mắt khẽ động, Tô Tiểu Tiểu ngươi có thể lưu lại, Tô Tiểu Tiểu cùng Hàng Thanh sửng sốt. Lúc này chỉ bất đắc dĩ rời đi. Mà Tô Tiểu Tiểu ánh mắt nghi hoặc, cảm thấy vận mệnh bản thân có chỗ chuyển cơ. Qua hơn 10 hô hấp một phụ nữ hiện ra, Tô Tiểu Tiểu vừa vặn nhận ra nàng danh hiệu là Ma Liên. Là trong hơn trăm thần cảnh của ma môn, cực kỳ xuất chúng. Lúc này đã quay về vân giới rồi sao? Ma Liên đang muốn thi lễ, Lý Biệt Tuyết trực tiếp mở miệng hỏi, thật sự là tăng huyền trì pháp dực. Ngươi làm sao biết được, không có nhìn lầm. Vật ấy thật sự đã rơi vào trong tay tông thủ. Năm đó Lữ Vô Song tung hoành thiên hạ thì Ma Liên vừa mới bái nhập ma thực cốc không lâu. Bởi vì mấy vị sư môn trưởng bối từng làm bộ hạ ra sức cho Lữ Vô Song, dưới cơ duyên xảo hợp biết được một chút. Trong nội tâm Tô Tiểu Tiểu khẽ nhúc nhích, Lữ Vô Song là Si Vương, sau Hạng Sở Bá Vương và trước Nhiễm Vũ Thiên Vương, là một trong ba bá vương không ai địch nổi ở vân giới. Vật kia đúng là hình cái cánh, không phải vàng không phải ngọc không phải đá. Dùng thần niệm của Ma Liên cũng không biết được là cái gì. Hư Huyền Tông tồn tại trong thời Trung Cổ không lâu thì bị diệt tông. Tính cả Bản Sơn cũng bị đánh vào ám uyên. Thời điểm nói chuyện Ma Liên lại dùng ảo pháp, cấu thành hình ảnh trong hư không. Lý Biệt Tuyết cẩn thận nhìn qua, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Khí cơ bành trướng, khí cơ của thiên địa cũng chấn động. Trọn vẹn một khắc mới khôi phục lại bình tĩnh. Thật đúng là vật ấy. Lý Biệt Tuyết cười lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt. Nhìn qua vẻ mặt nghi hoặc và hiếu kỳ của Tô Tiểu Tiểu, liền không đếm xỉa tới hỏi, có phải hiếu kỳ về tăng huyền trì pháp dực là thứ gì không, hay là cảm thấy bổn tọa hiện tại thất thố? Tô Tiểu Tiểu ngừng thở, không dám trả lời, biết được nỗi lòng của Lý Biệt Tuyết lúc này, kỳ thật y vẫn chưa từng ổn định lại. Thiên địa linh năng không ngừng chấn động có thể làm chứng, một khi vô ý thì hôm nay sẽ gặp họa. Truyền thuyết Lữ Vô Song chính là một trong bốn bá vương vô song, nhưng là người hữu danh vô thực nhất. Người mở miệng chính là Ma Liên phu nhân, lời ấy kỳ thật cũng không giả, thực lực của Lữ Vô Song trong bốn người là yếu nhất, thực sự có thế hoành hành vân giới che áp anh hùng đương thời, ngay cả chí cảnh cũng né tránh ba phần. Mà căn bản người này dựa vào chính là tăng huyền trì pháp dực, Tô Tiểu Tiểu nhíu mày, bắt đầu tò mò. Chỉ nghe Ma Liên phu nhân tiếp tục nói, trong thần bảo này có tăng, trì hai đại thần tắc. Tăng là tăng trưởng, trì là gia trì. Vì vậy tên là tăng huyền trì pháp dực. Vật ấy có thể giúp cho một tu sĩ thực lực tăng lên mấy giai vị. Cũng có thể gia trì lên đồ vật, tục truyền nếu là nửa bước khai thiên thần khí, gia trì này lên có thể trực tiếp liệt kê vào hàng ngũ khai thiên thần khí. Khai thiên thần khí, mặc dù dùng lòng dạ của Tô Tiểu Tiểu cũng không nhịn được kinh hô lên. Khai thiên thần khí, nghe nói trên đời chỉ có mấy món, nhưng mà chưa từng rơi vào trong tay của người nào, nhưng mà nửa bước khai thiên lại có hơn 5 món. Nếu là gia trì tăng huyền trì pháp dực thì đạt tới cấp độ khai thiên, thậm chí có thể làm cho người ta trực tiếp hợp đạo. Như vậy kiện thần khí này nếu thật sự rơi vào trong tay của tông thủ thì hậu quả thế nào? Nếu như có thần khí này gia trì, nói không chừng có thể trực tiếp giúp tông thủ vượt qua thần cảnh, đạt tới thánh giai. Lúc này vẫn còn là tiên cảnh đã có thể nhờ võ học vương đạo chống lại thánh giai tôn giả. Nếu như có ma khiết này thì hắn vô địch rồi. Thậm chí mặc dù là tu sĩ chí cảnh ra tay, cũng rất khó mà làm gì được hắn. Nhìn trộm qua chỉ thấy sắc mặt Lý Biệt Tuyết âm trầm sắp chảy ra nước. Cũng trách không được vừa rồi Lý Biệt Tuyết thất thố như vậy. Đối với ma môn mà nói việc này không khác một tin dữ. Lúc này Ma Liên phu nhân tiếp tục nói, nhưng mà dùng vãn bối hiểu, khi đó tông thủ cũng không có nhận ra vật này. Ánh mắt Lý Biệt Tuyết chớp động, lạnh lùng nhìn qua Ma Liên, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ma Liên phu nhân nghe vậy thì kính cẩn. Chương 1521, Cải Nguyên Thần Vũ. 1. Năm đó biết được Lữ Vô Song có được tăng huyền trì pháp dực, trong tu sĩ chỉ mấy người mà thôi, phần lớn trong điển tịch truyền thừa có đôi câu vài lời lưu lại. Mặc dù là người bác học đa tài cũng không biết, Lý Biệt Tuyết như có điều suy nghĩ, lẳng lặng nghe. Ma Liên phu nhân dường như được cổ vũ nói tiếp, ký linh thần khí này đã tự mình phong ấn. Cho dù là mấy tên kia của Thương Sinh Đạo cũng chưa chắc nhận ra. Vì vậy vãn bối liệu định tông thủ nhất thời nửa khắc khó biết công dụng và lai lịch của vật đó. Tối đa chỉ biết nó bất phàm mà thôi. Chỉ cần trước khi hắn giác tỉnh khí linh tăng huyền trì pháp dực thì nó không khác gì sát thường. Thật sao? Lý Biệt Tuyết từ chối cho ý kiến nói. Như vậy người biết được có bao nhiêu? Chỉ mình vãn bối. Ma Liên phu nhân thần tình lạnh nhạt, tâm tình nói ra bình thường. Ngày đó gần di tích hư huyền môn di thì những người nhìn thấy đều đã bị vãn bối trừ tận, tuyệt không người sống. Nhưng mà chỉ có thủ hạ dưới trướng của tông thủ, 3 vạn thiết kỵ, 400 linh sư, nàng nhìn thấy cũng á khẩu, không thể làm gì. Nếu tàn sát những người này không dễ dàng, lại kết tử thù với đại càn. Cũng may những người này thực lực cực thấp, phần lớn là tán tu nên không sao. Nhưng mà đây là sơ hở lớn nhất, biết được tăng huyền trì pháp dực tồn tại, tuyệt không chỉ có ma môn. Năm đó đạo môn khả năng cũng có biết một hai. Đổi cách nói trước khi tông thủ biết được lai lịch thì bổn tọa đoạt lấy thần khí này sao? Lý Biệt Tuyết mỉm cười, con ngươi sâm lãnh nhìn qua Ma Liên, tăng huyền trì pháp dực đúng là chỉ có mấy người biết. Chỉ vì Lữ Vô Song có quan hệ đặc thù với ma môn. Khi đó Lý Biệt Tuyết hắn vừa vặn ở lại vân giới, cho nên biết rõ đặc biệt kỹ càng một ít. Lữ Vô Song chết trận, kiện thần khí này thuận theo chủ nhân mất vô tung vô ảnh. Hắn từng toàn lực tìm kiếm, lại trải qua 100 năm không biết tung tích. Dần già cũng liền buông tha, thì ra khí linh năm đó đã tự phong ấn ngủ say. Hẳn là cuộc chiến năm đó làm nó trọng thương, lúc này hiện thế là đã khôi phục, kỳ thật người ngoài nhìn thấy vật này cũng không có gì. Không biết lai lịch, không biết tác dụng, tối đa chỉ là hiếu kỳ một hồi, quả quyết sẽ không coi là thần bảo, ngược lại nữ nhân trước mặt này nếu lưu tính mạng lại sợ là hơi có nguy hiểm. Trên mặt Ma Liên đổ đầy mồ hôi lạnh, Lý Biệt Tuyết sát cơ đậm đặc đâm thẳng vào tâm thần. Nàng lại cắn răng, lẳng lặng quỳ sát, không dám có nửa phần nhúc nhích, cũng không dám có phản kháng, không thể không nói, ngươi rất thông minh. Lý Biệt Tuyết cười khẽ, thu hồi ý niệm áp bách, trong mắt cũng lộ ra vẻ tán thưởng, có thể khắc chế tham lam, biết được đồ vật này tuyệt không phải nàng có thể thăm dò, quyết đoán đem tin tức bẩm báo cho hắn. Nữ nhân như vậy chí ít tự hiểu lấy mình, mặc dù tu tập ma pháp vẫn còn vài phần lý trí, cong ngón búng ra, lập tức một viên đan dược màu đỏ rơi vào trong tay Ma Liên. Sau khi tiếp nhận, Ma Liên quỳ xuống bái thật sát, hưng phấn nói, Long Ma Bồi Nguyên Đan. Đa tạ Nguyên Ma Đại Nhân, trong mắt Tô Tiểu Tiểu cũng hơi hiện dị sắc. Ma tu bởi vì trước kia trúc cơ tiêu hao tánh mạng tinh nguyên quá nhiều, phần lớn nguyên lực ít nên tu vi khó tiến, mà Long Ma Bồi Nguyên Đan là do Lý Biệt Tuyết luyện ra, cho tu sĩ trên tiên cảnh cố bản bồi nguyên, cấp độ tiên đan, tự nhiên không phải chuyện đùa. Được một quả thường thường có thể bồi bổ toàn bộ tiêu hao, nhưng mà sản lượng quá ít, trong 100 năm cũng chỉ có 3 miếng mà thôi, trong ma đạo tất cả tu sĩ thần cảnh đều mong có được. Lý Biệt Tuyết có chút thâm ý, xem như tiếp nhận, tư chất của nàng không kém, tâm tính cũng coi như thượng giai. Có tiềm chất trùng kích thánh cảnh cho nên hắn cố ý tài bồi, trong 49 ngày ngươi bế quan trong thiên ma khung cảnh, không được ta ra lệnh không thể ra ngoài, sau đó nhìn qua phía Tô Tiểu Tiểu. Trên mặt Lý Biệt Tuyết hiện ra vẻ phức tạp khó hiểu, trong lòng Tô Tiểu Tiểu rùng mình, muốn từ trong tay tông thủ thu hồi kiện tăng huyền trì pháp dực, Tô Tiểu Tiểu nàng là người thích hợp nhất, lúc này lại kiên định nói, Thánh Tôn, đệ tử đã muốn dùng nguyên ma thất tình pháp, động chân tình của hắn, tự nhiên cũng cần dùng chân tình đối đãi. Nếu muốn đệ tử đi lấy thần khí này là khó xử đệ tử, Lý Biệt Tuyết lại lắc đầu, thanh âm lạnh nhạt, không cần như thế, đây rốt cuộc là vật gì? Cơ hồ cùng một thời gian, tông thủ ở trong xa giá nhìn qua hắc thiết hình cánh trong tay, không phải vàng không phải ngọc không phải đá, tông thủ không lâu mới thử qua. Dùng luyện thần kiếm trảm kích nhưng vật này không hư hao, nói rõ chất liệu vật này ít nhất cũng là thiên giai. Thiên địa huyền hoàng tứ cấp thiên địa trân bảo cũng là cấp độ cao nhất, mặc dù là cấp độ thiên giai, vật ấy cũng nhất định cực kỳ trân quý. Trong khoảng thời gian này luyện thần kiếm thôn phệ đại lượng tính nguyện thần lực, từng bước tăng lên, cải thiện phẩm chất, lúc này khả năng còn không coi là thần bảo, nhưng lại là nửa bước thần bảo, nhưng mà đỉnh giai kiếm khí không cách nào làm nó có chút thương tổn, cho dù là dấu trắng cũng không lưu lại, hắn nhớ lại các sách vở điển tịch nhưng không rõ thứ này là gì, nhưng mà di chỉ kia hắn lại biết, thượng cổ hư huyền môn, đã từng là một trong 3000 đạo môn, thời đại Trung Hổ rất huy hoàng, đã từng bị môn hạ từ bi đạo quân Thái Thanh diệt môn, hơn phân nửa là có quan hệ tới đạo môn kiếm tông phân liệt. Những tin tức này đối với hắn không có trợ giúp gì, nhưng mà vật ấy nếu là từ trong di chỉ hư huyền môn bay ra. Nói rõ đã từng hiện thế, thậm chí có người sử dụng qua một lần, tông thủ lập tức tìm Ngụy Húc hỏi, thương sinh đạo thất tử không ai nhận ra. Tú Quan sư bá đã rời khỏi vân giới, vừa rồi liên hệ thương sinh đạo, mới biết Tú Quan một ngày trước đã rời đi, hiển nhiên trong lòng biết đại càn cùng đạo Nho Ma Tam giáo tranh đấu, dĩ nhiên cáo từ rời đi. Lúc này cũng chưa quyết chiến phân thắng bại, nhưng mà vị này đi thì đồ vật trong tay của hắn có chút phiền phức, biểu hiện những khắc vân này giống như là trời sinh. Cũng như huyết nguyệt đạo, ngược lại có chút tương tự. Chẳng lẽ nói là thần khí, tông thủ khẽ lắc đầu, nếu là thần khí tuyệt không nên tịch mịch như vậy, nếu đã không rõ ràng tông thủ không quan tâm tới. Bảo vật trong tay hắn không nhiều lắm, nhưng mà có một kiện huyễn tâm kính, một thanh luyện thần kiếm. Một chiếc ít ma thần toa cũng đã đủ, công thủ chi khí đều là thượng đẳng, mà ít ma thần toa giúp hắn chạy nhanh hơn, những bảo vật khác mang theo bên người cũng không có tác dụng gì, khối hắc thiết này với hắn mà nói chỉ là việc nhỏ, cũng không đáng được hắn hoa phí quá nhiều tinh lực, Thẩm Nguyệt Hiên xuất ra từ Mặt Gia, là đỉnh cấp luyện khí sư, mấy ngày nữa sẽ quay về, nói không chừng hắn nhận ra vật này, chương 1522, Cải Nguyên Thần Vũ. 2. Không muốn qua xin giúp đỡ kiếm tông cùng Phật môn, thời điểm hư huyền môn diệt vong thì Phật môn mới vào vân giới mà thôi. Mà nội tình của kiếm tông còn không bằng cả thương sinh đạo, đã thương sinh đạo không biết, người kiếm tông tự nhiên cũng không rõ ràng. Trong lòng khẽ động, tông thủ cầm linh thiết hình cánh này ném vào trong tay áo của mình, cất vào trong tu di, kỳ thật bản thân hắn không ôm bao nhiêu tâm tình với vật này, buông việc này mặc kệ, tông thủ bắt đầu nghiên cứu ma điển. 49 đầu long mã kéo xe tốc độ cực nhanh, lại có vân hạm và thiết kỵ đi theo. Dùng thời gian 3 ngày mới quay về Đại Càn, ở chỗ này thêm 2 ngày mới đợi tới lúc Khổng Giao trở về. Tuy bước vào trong Càn Thiên Sơn, nhưng mà tông thủ nhưng vẫn cố ý chờ Khổng Giao tụ hợp, cùng một chỗ trở về, tham gia buổi lễ mừng công chiến thắng. So với nghi thức của tông thủ thì Khổng Giao xem như nhẹ nhàng, chỉ đem theo mấy hộ vệ tiên cảnh cung phụng, nhìn thấy tông thủ đang chờ. Khổng Giao mặc dù không nói cái gì, nhưng mà trong mắt hiện ra vẻ ngọt ngào. Lần này sau khi trở về, thiếp có ý định trước tiên ở trong trụ quan điện, tu hành một đoạn thời gian, trong cuộc chiến thu phục năm châu ở phía nam tiêu hao nhiều tinh lực của nàng. Trong mắt Khổng Giao hiện ra vẻ mệt mỏi, không chỉ là thiếp, Tông Nguyên và Thiên Hành cũng có ý định tu hành một đoạn thời gian. Tuy nói trước mặt toàn lực ứng phó, nhưng cảm giác càng ngày theo không kịp, tông thủ không hề vẻ ngoài ý muốn. Từ lúc trước khi đi Nam Cương Khổng Giao đã có ý này, ba người đều là tướng soái vô song, nhưng bởi vì tục vụ quá nhiều, những năm này võ đạo linh pháp tiến triển không được như ý, tâm tính ba người ma luyện đã đủ, chỉ kém tu vị chồng chất. Bây giờ muốn bế quan đột phá, nhưng mà lúc này dạ ma tộc có khả năng toàn lực xâm nhập nên không phải lúc, tông thủ như có điều suy nghĩ đem khí cụ không gian ra, lúc này đây xem ra phải xuất nhiều huyết rồi, liên tục công phạt hơn 20 ma môn. Hơn 10 tông phái đã sớm đào tẩu. Mấy ngày trước thật sự thu được không ít linh thạch, lấy được trân tàn hơn 10 tông, lại trải qua mấy năm linh triều bộc phát, linh thạch sản lượng rất cao, kỳ thật lúc trước không phải hắn không nguyện, mà là không thể. Bởi vì không đủ linh năng chèo chống nên hắn tốn nhiều thời gian mới tăng thực lực lên. Bây giờ có linh thạch thì nên cho mọi người tiến vào trụ quan điện tu hành. Cảm giác được Khổng Giao thật sự đã mỏi mệt không chịu nổi. Tông thủ cảm thấy thương tiếc, cũng không giày vò nàng, chuẩn bị cho nàng đi nghỉ ngơi. Ngược lại người Ngọc lần này đúng là chủ động khiêu khích hắn rồi. Hai người liều chết triền miên, trọn vẹn nửa đêm Khổng Giao lúc này mới kiệt sức ôm cái đuôi của tông thủ lâm vào mê man. Ôm thân thể Khổng Giao, tông thủ vuốt ve mái tóc như tơ lụa của nàng, lại hơi cảm giác đau lòng. Lúc này mới cảm giác quân thần bất bại trên chiến trường, kỳ thật lòng dạ của nàng cũng tích xúc áp lực không nhỏ. Vừa rồi tầm hoang là vì thổ lộ, cũng từ chỗ hăng tìm kiếm an ủi nội tâm, lần này đúng là làm khó Giao Nhi. Dùng 200 vạn đại quân trấn áp năm châu phía nam, tuyệt không phải chuyện dễ, cũng không phải thương quân rời khỏi vùng đất này là dễ dàng chiếm giữ, lợi ích thế lực địa phương rắc rối khó gỡ, câu thông lẫn nhau. Cũng bởi vì có chiếu nên những thế gia nơi này cực lực chống cự, Khổng Giao một phương diện phải đề phòng đại thương phản công, một phương diện phải trấn áp phản quân các nơi. Trong thời gian ngắn tông thủ thảo phạt ma môn, không thể viện thủ. Tình hình xác thực là phong ba hiểm ác, một khi vô ý là bị lật bàn, cốt là hiện giờ đại càn trong mấy tháng chiêu mộ binh sĩ, đã lục tục hình thành chiến lực, có thể tiếp đại nhậm. Điều binh tới phương Nam, không còn cảnh giật gấu vá vai, đây cũng là nguyên nhân Khổng Giao chịu buông hết thảy, chuyên tâm đi trụ quan điện tu hành. Tình thế đã ổn, đại càn đông trăm vạn quân trước Bách Thắng Quan, đồng dạng tu kiến một quan thành tạm thời, sư Nhược Lan cũng thống soái hạm sư, mấy lần trùng kích hải khẩu Dương Tử Giang. Khiến cho một bộ phận vân hạm thành công tiến vào đường thủy này, khiến cho thủy sư của đại thương không một nhà độc đại. Chiến cuộc lâm vào giằng co, ai cũng đừng mong trong thời gian ngắn có đột phá, bây giờ so đấu chính là quốc lực nội tình, đám người Khổng Giao có ở đó hay không chỉ là râu ria. Bây giờ tông thủ dắt Khổng Giao đi cùng một chỗ, ba vạn thiết kỵ bảo vệ xuống, bắt đầu chậm rãi vào thành, 49 đầu long mã kéo ngọc liễn cực lớn đúng là không thích hợp, chỉ có thể đổi xe mà thôi, tiến vào Càn Thiên Sơn thành. 12 tiếng chuông lớn vang vọng cả trăm dặm Càn Thiên Sơn. Hai bên đường chật ních người dân, thần sắc kính cẩn nghiêm túc và trang trọng, tông thủ hơi cảm giác kinh ngạc, trước khi hắn vào thành nghe được âm thanh hoan hô vang vọng, nhưng mà lúc vào thành lại yên lặng, thẳng đến khi đi vào 1/3 con đường mọi người liền quỳ xuống, Thánh Vương vạn tuế, âm thanh ngàn vạn người tụ tập giống như tiếng sấm rền vang, Thiên Hữu Đại Càn, có vương là thánh chủ bất thế, Đại Càn quốc quốc thái dân phú, tái hiện thượng cổ Tam Hoàng. Toàn bộ bởi vì Thánh Vương, Nguyện Vương chiến vô bất thắng, tông thủ ngồi trong xe chấn động tinh thần. Khách quan so với lần vào thành trước hắn bị nói là làm việc vô năng, bây giờ làm hắn cảm thấy tự tại và thân thiết một chút. Mọi người lúc này kính cẩn sùng bái, muôn miệng một lời, ngược lại làm hắn có cảm giác quái dị. Khổng Giao nghe vậy lại vui vẻ, trong lòng hạnh phúc. Nàng trước kia chí hướng cả đời là phò trợ minh chủ, thống soái vạn quân, tranh hùng sa trường, tên lưu sử sách. Khiến cho phụ thân suy đoán mệnh cách không quá thất bại, tuy nói đầu nhập đại càn, mình cũng không hiểu thấu, lại được tông thủ lấy làm phi tử. Nhưng nguyện vọng lại không sửa đổi, lúc này phu quân của mình có thể được vạn dân tán thành, so với người khác tán dương chính mình còn cao hứng hơn, quá mức sùng kính một người không phải chuyện tốt. Trong ngàn vạn người chỉ có một âm thanh chỉ có thể gây thành tai họa, hắn không dám nói, vừa rồi một sát na kia bị người ta hô to vạn tuế chính mình lại có cảm giác mê say. Cũng hiểu biết lúc này danh vọng của mình ở Càn Thiên Sơn đạt tới đỉnh điểm, cho dù mình làm cái gì những người này đều nghe lệnh, không có ai đứng ra phản kháng, cũng may hắn đối với quyền lực vốn không có khát vọng bao nhiêu. Bởi vì nguyên nhân đặc thù mới kế thừa đại càn, trở thành chủ một quốc gia. Trong nội tâm truy cầu chính là kiếm đạo chí cảnh, trong tích tắc vừa rồi hắn giật mình tỉnh lại, hắn cảm giác được mình và cả đại càn đang lâm vào trạng thái nguy hiểm. Từng câu từng chữ của mình đều có thể ảnh hưởng tới hướng đi của Đại Càn quốc. Vấn đề là chính bản thân hắn chuyện này với Đại Càn chân chính có ích hay là có hại. Chương 1523, tu bổ toàn bộ pháp tắc. Khe khẽ thở dài, trong lòng tông thủ đã có quyết đoán. Từ đó về sau hắn không nên nói nhiều, làm gì cũng phải suy nghĩ rõ ràng mới được. Hoặc là thật sự như Trương Hoài nói là dời đô, con dân trong Càn Thiên Sơn không còn sùng kính có thừa với hắn nữa. Ngược lại là trong lúc này ở Vân Lục phản loạn liên tục, năm châu ở Giang Nam làm hắn thanh tĩnh một ít, ngàn vạn người chỉ có một âm thanh, Khổng Giao một tiếng nỉ non, sau đó khó hiểu nói, nô tỳ không hiểu. Có cái gì không được chứ? Giống như Hoàng đế Đại Thương làm việc gì cũng bị thần tử cản tay. Hợp nhất 53 lục địa, lực lượng một quốc gia có thể thuyên chuyển cũng chỉ không tới 1/10, rõ ràng không làm gì được Đại Càn. Triều đình của chúng ta trước đây cũng còn là Man Châu dân cư thưa thớt mà thôi. Phu quân nàng mình tính tình quá cổ quái. Công thủ bật cười, quả nhiên nói những lời này Khổng Giao cũng không hiểu, không biết nguy hại trong đó. Hắn cũng không có tiếp tục giải thích, bảo trì trầm mặc, mà lúc này trên quảng trường dưới núi đã dày đặc đám người. Thô sơ giản lược cũng hơn vài chục vạn. Người lúc này có tư cách đứng đây không phải là quan viên thì cũng là người giàu có ở các nơi của Đại Càn tụ tập tới. Dựa theo lễ phép, tông thủ được lễ bộ thượng thư dẫn đạo đi lên đài cao của quảng trường, kế tiếp chỉ cần thụ thần dân bái lễ, ban thưởng phong phú là xong việc. Nhưng mà tông thủ vừa mới ngồi vững trên hoàng tọa, chỉ thấy đám người này lập tức quỳ xuống, trong đó lễ bộ thượng thư phụ trách nghi lễ cũng là như thế. Bọn thần liều chết khuyên ngăn, thỉnh bệ hạ thay đổi chế độ xã hội mà xưng đế, liên tiếp 3 tiếng, âm thanh truyền ra cả trăm dặm, mấy chục vạn tiếng người nhao nhao vang lên. Sau một lát có người quỳ xuống lạy liên tục, Đại Càn ta đã uy dương tứ hải, thỉnh bệ hạ thay đổi chế độ xã hội xưng đế. Tông thủ hơi giật mình nhìn qua đám người này, chuyện này không thích hợp, dựa theo lễ bộ chế định cũng không thể như vậy được. Chợt hắn tỉnh táo lại, chuyện này chẳng lẽ có dự mưu, đột nhiên tập kích sao? Mấy chục vạn người quỳ thỉnh, hắn lúc này không có chỗ trống cự tuyệt, cố tình răng dậy, nhưng mà lời nói đến bên miệng lại nuốt về. Thời điểm này nói gì cũng vô dụng, quân thần xấu hổ. Lúc này nhìn qua thấy Hiên Viên đang ngồi bên người, chỉ thấy nàng cũng mờ mịt. Tông thủ cười khổ, xem ra kiều thê của mình trâm mê luyện đan, làm gì quan tâm chuyện này. Bị người bán cũng không biết. Nguồn truyện TUNGHOANH.COM, trẫm chuẩn. Theo ý của quần thần không thay đổi quốc hiệu, cải nguyên thần Thần Vũ. Từ đó về sau người khác có thể gọi hắn là hoàng đế, Thần Vũ. Nhâm Bác thấp giọng nỉ non, câu chữ cân nhắc, trong dịch hệ từ thượng, duệ mà không bén, thần võ mà không giết nhân phu, ý chỉ dùng các hung hỏa phúc uy phục vạn vật, thống trị thiên hạ mà không cần hình sát, nhưng mà trong đó cũng không thiếu phần sát phạt, xem ra thời gian kế tiếp Đại Càn không tránh được chinh chiến, ngay cả quần thần, tất cả tộc nhân tông thị trong mắt rưng rưng, kinh ngạc nhìn qua thiếu niên trên vương tọa. 20 năm trước, cho dù là người giả tâm lớn nhất đi theo tông vị Nhiên đau khổ lập nghiệp thế này, không nghĩ tới lập nên Càn Thiên Sơn ở nơi hoang dã lại có một ngày uy lâm thiên hạ, trở thành bá chủ vân giới, càng không thể tưởng được một người bởi vì thân thể có song mạch, thế tử bị tộc nhân khinh bỉ có thể trở thành thánh quân. Thần Vũ, bên ngoài hơn 10 dặm Dương Minh tiên sinh, trung niên cũng đang suy tư về hai chữ này, dùng các hung hỏa phúc uy phục vạn vật, cố cổ chi thông minh đều biết thánh quân Thần Vũ, dùng đạo mà uy phục thiên hạ, mà không cần hình sát thu phục dũng giả. Chỉ từ niên hiệu là biết được phương hướng làm việc và hành động của quốc quân, chắc chắn sẽ là một bá chủ. Cách giảm nhục hình, quét sạch pháp chỉ, đây là dùng nhân nghĩa đãi dân. Nhưng mà hai chữ thần võ lại báo hiệu Đại Càn sẽ mang chiến sự cho thiên hạ, chinh phạt tứ phương. Khổng Duệ ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy một con bạch long to lớn đang đằng không bay lên. Toàn thân lân giáp sáng lạng, cũng dần dần nhiễm một tầng tử kim sắc, vẫn không có một tia tạp chất, thuần túy khiến người ta không dám nhìn thẳng. Tông thủ lúc này cũng đang nhìn chằm chằm vào Nhâm Bác. Hôm nay gần như bức vua thoái vị, loại chuyện này không có thủ phụ nội các này tán thành, căn bản không có khả năng hoàn thành. Hắn không thèm quan tâm, vẫn bình tĩnh đối mặt với tông thủ. Hắn không phải lần đầu tiên làm như vậy. Lúc này nhiệm kỳ của hắn đã tới, kế tiếp nếu không rời khỏi chính đàn phải liên tục chiến đấu ở chiến trường Tham Nghị Điện, chờ đợi thủ phụ nhiệm kỳ tiếp theo. Quốc quân tức giận, đối với hắn mà nói căn bản không làm được gì cả. Nếu thật sự tức giận thì cứ thoái ẩn là xong, nhân sinh đến tận đây, hắn đã không tiếc nuối, lại nói chủ mưu hôm nay tuy là hắn. Nhưng mà một đám văn thần võ tướng cũng lớn tiếng đồng ý, mà đứng đầu đồng ý lại có hai vị nhạc phụ của tông thủ, quốc quân nếu thật có ý kiến, cũng không thể tìm hắn được. Tông thủ bất đắc dĩ, cũng hơi cảm giác đau đầu không muốn xưng đế, càng không muốn liên quan quá sâu vào vương đạo, tiến tới trở ngại lòng cầu đạo của hắn. Trong sát na hắn đáp ứng xưng đế, có vô số sức mạnh thiên địa to lớn từ 4 phương 8 hướng cuốn tới. Ngay cả A Tỵ vương tọa cũng có vài phần không chống nổi, hiện nay cũng chỉ có thể chờ đợi, nhìn qua Thẩm Nguyệt Hiên luyện chế kiếm phôi cho hắn thế nào. Trụ quan điện mặc dù do Thương Sinh Đạo cùng kiếm Phật Tam Giáo chung chưởng, nhưng mà vị trí của nó nằm gần Càn Thiên Sơn, ngược lại thực sự không phải là nơi này an toàn hay là linh năng mạnh mẽ, mà là vì đặt ở đây mới khiến ba tông giáo yên tâm. Tam giáo đều có một vị thánh cảnh trông coi, cũng thuận tiện hoàn thành nghĩa vụ chiếu kháng an toàn của Càn Thiên Sơn. hàng năm có 500 danh ngạch tiến vào, trong đó 3 tông giáo chiếm 6 thành, đại càn độc hưởng 3 thành. Linh thạch cần thiết hàng năm thậm chí trông coi đều do ba phái cung cấp, nhưng dù sao quyền lực trưởng quản trụ quan điện là thuộc về tông thủ. Nó trong mấy năm ngắn ngủi đã vì đại càn cung cấp không ít tu sĩ thực lực cường hoành. Tông thủ thân là quốc quân, lại là chủ nhân của thần khí, lúc này muốn sử dụng tự nhiên có nơi độc lập. Nơi này có Khổng Giao và Thiên Hành cùng mười mấy người, Hiên Viên Theo và Sư Nhược Lan cũng tới. Lần này sử dụng đại gia tốc thời gian, tông thủ dứt khoát đem thân nhân và tâm phúc toàn bộ triệu tập tới. Dù sao những người này tu vị phần lớn đều dừng lại ở tiên cảnh, cũng tốn không quá nhiều linh thạch của hắn, những người không quan tâm. Trước kia không phải chưa từng tới, chỉ xem là tu hành bình thường, thẳng đến khi tông thủ đem trụ cực mệnh thế thư lấy ra thì thần sắc mọi người chấn động, rõ ràng có thể cảm giác được thời gian chi lực trong quyển sách,